8. Bố thí hai con. Yujaka tiếp tục đi theo con đường ẩn sĩ. Akata đã chỉ cho lão. Và đến tận cái hồ vuông góc, lão nghĩ, bây giờ là chiều tối rồi, giờ này Madi đã trở về từ rừng, và đàn bà thường hay cản trở. Ngày mai khi bà ấy đã đi vào rừng, ta sẽ đến gặp vua với Santara và xin ngài các đứa trẻ kia, rồi trước khi bà trở về ta phải đi ngay. Thế là lão trèo lên ngọn đồi bằng phẳng không xa mấy, và nằm xuống một nơi êm ái. Bấy giờ khoảng rạng ngày hôm sau, Madi nằm mộng thấy như vậy. Một người đàn ông da đen mặc hai áo vàng, đeo đôi hoa tai đỏ, bước vào lều cỏ và chụp lấy tóc trên đầu Madi và lôi nàng ra ngoài, ném nàng nằm sấp xuống đất. Và trong lúc nàng kêu thét, gã móc hai mắt nàng ra, chặt hai tay, cắt xẻ lồng ngực nàng, kéo tim nàng ra máu chảy ròng ròng, và đem quả tim đi mất. Nàng kinh hoàng thức dậy và nghĩ, ta vừa thấy một cơn ác mộng, ta không có ai ở đây trừ vết Santara giải thích mộng này, vậy ta phải hỏi ngài việc này. Rồi nàng đi đến lều của bậc đại sĩ và gõ cửa. Ai đó? Tâu chúa công, thiếp là Madi đây. Này hiền thê, sao nàng đến đây phi thời và phá lời giao kết của chúng ta? Tâu chúa công, thiếp đến đây không phải vì ham muốn gì, mà vì thiếp vừa thấy ác mộng. Vậy nàng hãy nói cho ta biết, Madi. Nàng kể lại giấc mộng đã hiện ra. Bậc đại sĩ hiểu ngay ý nghĩa giấc mộng này và suy nghĩ, sự bố thí của ta sắp thành tựu viên mãn. Hôm nay sẽ có người đến cầu xin các con ta. Ta sẽ an ủi Madi và để nàng ra về. Vì thế ngài bảo, tâm trí nàng chắc hẳn bị xao động vì ngủ không ăn giấc hay ăn khó tiêu đó thôi. Đừng sợ gì cả. Ngài giả vờ lấy cớ này an ủi nàng và để nàng đi ra. Khi trời sáng dần, nàng làm tất cả mọi việc xong, hôn các con và nói, hôm qua mẹ gặp cơn ác mộng, các con hãy cẩn thận nhé. Rồi đem hai con giao cho bậc đại sĩ, nàng xin ngài chăm sóc các con, rồi lấy thúng cuốc xẻng lau nước mắt, và đi vào rừng hái củ quả. Còn Yujaka nghĩ lúc ấy nàng đã đi rồi, liền từ đồi đi xuống theo con đường mòn tiến về phía am lá. Bậc đại sĩ vừa ra khỏi am và ngồi xuống trên một phiến đá như một bức tượng bằng vàng. Bây giờ người cầu ông sắp đến rồi. Ngài suy nghĩ, như một người say rượu đang khát nước và ngồi ngắm con đường mà kẻ kia sắp đến. Còn các con ngài đang chơi đùa quanh quẩn bên chân ngài. Và trong lúc ngài ngắm con đường, ngài thấy lão bà La Môn đang đến. Như thể gánh nặng bố thí trong suốt 7 tháng được đặt xuống, nay ngài lại mang lên, ngài reo mừng. Này bà La Môn, hãy đến đây mau. Rồi ngài ngâm kệ với bé trai Charlie. Charlie hãy đứng lên con, ngắm xem kìa lão La Môn đến rồi. Chính thời xưa đã tái hồi, làm ta tràn ngập niềm vui chan hòa. Nghe vậy cậu bé đáp, vâng vâng, phải đấy thưa cha, con đang nhìn thấy lão bà La Môn. Hình như lão đến cầu ân, hẳn là vị khách đang cần nhà ta. Cùng với những lời này, cậu muốn bày tỏ lòng cung kính lão, liền đứng lên từ chỗ ngồi và đi ra đón lão bà La Môn, xin xách giùm hành lý của lão. Lão bà La Môn nhìn cậu và nghĩ, hẳn đây là Charlie, con trai của Vesantara. Ngay từ đầu, ta phải nói năng thô lỗ với nó mới được. Thế là lão búng ngón tay ra phía cậu và thét to, thôi cút đi, cút đi. Cậu bé suy nghĩ, người đâu mà thô lỗ thế? Rồi nhìn kỹ thân lão, cậu nhận thấy lão có đủ 18 dị tật của con người. Nhưng lão bà La Môn đến gần Bồ Tát và vừa cung kính chào ngài vừa nói, ta tin rằng hỡi thánh nhân, ngài thường thịnh vượng, an khang mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ngày nay có bị phiền lòng vì loài rắn thiết bỏ ăn quấy hoài, hoặc bày giả thú tìm mồi, chẳng hay ngài tránh mọi loài được chăng? Bồ Tát từ tốn đáp lại: Cảm ơn ông lão đạo nhân, ta nay thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ta không phải chịu phiền lòng vì loài rắn thiết bỏ ăn quấy hoài, hoặc bày giả thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài bình an. Sống đây đã 7 tháng trường, chúng ta hạnh phúc trong rừng hoang sơ, chẳng hề từ trước đến giờ được trông thấy một vị bà la môn. Như nay nhìn thấy tôn ông, khác nào thấy được thần nhân thế này. Viêu va làm gậy cầm tay, hộp bùi nhùi với bình đầy nước trong. Kính chào ông hỡi đạo nhân, mừng duyên hạnh ngộ đưa đường đến đây. Hãy vào chúc phúc cầu may, bước vào và rửa chân tay ta mời. Bija tinh đúc lá tươi, Satsuma quả ngọt bùi thơm ngon. Trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất la môn ăn nào. Nước này lấy tự hang sâu, ẩn mình dưới ngọn đồi cao trong rừng. Xin mời hỡi bậc thánh nhân, uống vào cho thỏa tấm lòng ước mong. Nói lời này xong, bậc đại sĩ suy nghĩ, chẳng phải lão bà la môn đến khu rừng rậm này mà không có duyên cớ. Ta phải hỏi lão lý do ngay lập tức, rồi ngài ngâm kệ. Nói cho ta biết nguyên nhân, lý do nào khiến tôn ông lên đường, đẩy đưa ông tận rừng hoang, xin ông hãy nói rõ ràng ta nghe. Yuyaka đáp, giống như hồng thủy ngập đầy, và không hề có một ngày nào vơi. Thần nay muốn đến xin ngài, ban cho thần được cả 2 con nhà. Nghe điều này, bậc đại sĩ hân hoan trong lòng và ngài nói như thể người giang tay đưa ra chiếc túi cả 1000 đồng tiền. Ban ân ta chẳng chần chừ, không là chủ chúng từ giờ trở đi. Sáng nay đi vắng vương phi để tìm thực phẩm, chiều về đến đây. Xin ông ở lại đêm nay, sáng mai ông sẽ đi ngay lên đường. Tắm con bà sức dầu thơm và hoàng cho chúng những tràng hoa tươi. Đêm nay ở lại, xin ông sáng mai vừa hé vần đông lên đường. 2 con sẽ được điểm trang với nhiều hoa đẹp mùi hương ngạt ngào. Rồi ông đem chúng đi mau, cùng nhiều củ quả dồi dào thức ăn. Yuyaka đáp, thưa không trình tấu đại vương, thần đi chẳng dám vấn vương nơi này. E rằng trở ngại gì đây, sẽ ngăn cản bước chân ngay trên đường. Nữ nhân chẳng phải rộng lòng, phát ban thường vẫn cản ngăn cố tình. Biết nhiều mưu kế thông minh, thường hay lạc lối ác hành tạo nên. Người ban bố với niềm tin, đừng nên thấy mặt mẹ mình thiết thân. Nếu không bà sẽ cản ngăn, tâu quân vương tiểu thần mong lên đường. Xin ban vương tử công nương, đừng cho trẻ thấy mặt vương phi này. Người ban bố tín tâm đầy, thì công đức ấy càng ngày càng tăng. Xin ban vương tử công nương, đừng cho trẻ thấy mặt vương phi này. Người cho kẻ giống thần đây, đi lên thiên giới thẳng ngay tức thì. Vesantara nói, nếu không muốn thấy vương phi, trung thành tận tụy, hiền thê quả là, hãy đưa cha ly can hà đi thăm tổ phụ vương gia trên đường. Khi nhìn đôi trẻ dễ thương, nói năng dịu ngọt đến gần vương gia, ngài ban nhiều của lắm quà, tràn đầy hỷ lạc, chan hòa hân hoan. Yuyaka đáp, thần e làm hỏng hành trang, thần xin ngài hỡi ông hoàng nghe đây. Phụ vương trừng trị thần ngay, và sai giết bản thân này còn chi. Không tiền của chẳng nô tỳ, thì bà nội tướng cười chê trăm đường. Vesantara nói, khi nhìn đôi trẻ dễ thương, nói năng dịu ngọt đến gần vương quân, vị vua cấp dưỡng toàn dân, chi vi quốc vốn công bằng chánh nhân, sẽ ban ông lắm bạc vàng, hân hoan thích thú ngập tràn niềm vui. Yuyaka đáp, không, thần không thể nghe lời, làm điều này nọ mà ngài đưa ra. Thần mong đem bọn trẻ thơ để về hầu hạ vợ nhà nó thôi. Đôi trẻ nghe những lời thô lỗ ấy liền lẩn trốn ra sau lều tranh, rồi chạy khỏi lều giấu mình gần một bụi cây. Ngay chỗ ấy, chúng hình như cũng thấy chúng sẽ bị Yuyaka bắt. Chúng run sợ không thể đứng yên nơi nào cả, mà cứ chạy lanh quanh. Cho đến khi chúng đến bờ hồ quân góc kia, quấn chặt bộ áo vỏ cây quanh mình rồi chúng nhảy xuống nước, đứng giấu đầu dưới đám lá sen. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Chali chạy tới chạy lui, cùng Can Hà chúng đứng ngồi không an, trong niềm đau khổ muôn vàng khi nghe giọng nói người săn theo mình. Và Yuyaka khi chẳng thấy bóng dáng đôi trẻ đâu liền vỡ trách Bồ Tát. Này Vesantara, khi ngài vừa cho ta đôi trẻ bây giờ, ngay lúc ta bảo ngài là ta không muốn đến thành Jetutara, mà chỉ muốn đôi trẻ về hầu hạ vợ ta, thì ngài ra hiệu cho chúng và khiến chúng chạy trốn mất. Rồi ngồi đó làm ra vẻ chẳng biết gì. Ta chắc trên đời này chẳng ai dối trá như vậy. Bậc đại sĩ thấy lòng xúc động. Chắc chắn chúng nó đã trốn rồi, ngài suy nghĩ và nói to. Đừng lo gì việc ấy này tôn ông. Ta sẽ dò tìm chúng về. Thế là ngài đứng dậy, đi ra sau am lá, nhận thấy chúng có lẽ đã trốn vào rừng. Ngài đi theo dấu chân chúng dẫn đến bờ hồ, rồi vừa thấy dấu chân ở nơi chúng bước xuống hồ. Ngài nghĩ chắc chắn chúng đã lặn xuống nước. Vì thế ngài gọi to, này Chali con ơi! Và ngài ngâm hai vần kệ này. Con yêu dấu tới đây nhanh, hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho cha. Đến đây thánh hóa tim ta, hãy theo ý nguyện của cha đến cùng. Con làm thuyền chở băng dòng cho cha vượt biển sinh tồn bình yên. Vượt lên thế giới nhân thiên, cha nguyện qua đến bến miền tự do. Này cha Ly, hãy đến đây con ơi, ngài kêu to. Cậu bé nghe giọng cha nghĩ thầm, cứ để lão bà La Môn làm gì ta mặc ý, ta không muốn cãi cọ với cha ta. Cậu bé ngẩng đầu lên, rẽ các lá sen và bước ra khỏi nước, nhào đến trên chân phải của bậc đại sĩ, ôm lấy mắt cá chân và khóc. Sau đó bậc đại sĩ nói, này con, em gái con đâu? Cậu đáp, mọi vật đều biết tự bảo vệ mình lúc gặp hiểm nguy. Bậc đại sĩ nhận ra rằng, chắc hẳn đôi trẻ đã giao kết với nhau rồi nên ngài kêu to, đến đây Khang Hà. Và ngài ngâm hai vần kệ. Con yêu dấu tới đây nhanh, hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho cha. Đến đây thánh hóa tim ta, hãy theo ý nguyện của cha đến cùng. Con làm thuyền chở băng dòng cho cha vượt biển sinh tồn bình yên. Vượt lên thế giới nhân thiên, cha nguyện qua đến bến miền tự do. Cô bé cũng suy nghĩ, ta không muốn cãi cọ với cha ta. Và chỉ chốc lát cô hiện ra ngã vào chân phải cha, nắm chặt mắt cá chân và khóc. Nước mắt hai trẻ thơ nhỏ dòng xuống chân bậc đại sĩ, có màu như lá sen. Và nước mắt ngài chảy xuống lưng chúng, có màu như phiến vàng. Sau đó bậc đại sĩ nâng hai con lên và an ủi chúng. Này con Chali, con không biết cha đã hoan hỷ bố thí con sao? Hãy làm thế, cho ước nguyện của cha được thành tựu. Và ngay lúc ấy, ngài định giá hai con như thể người ta định giá trâu bò. Ngài bảo cậu con trai, này con Chali, nếu con muốn được tự do, con phải trả cho đạo sĩ này 1000 đồng vàng. Còn em gái con đẹp lắm. Nếu có người nào thuộc dòng hạ đẳng đưa cho đạo sĩ này một số tiền nhiều, độ như thế, để trả tự do cho em con, thì người ấy sẽ phá hủy quyền quý tộc của nó. Không ai trừ nhà vua mới có thể ban tặng vật theo số trăm. Vì vậy, nếu em con muốn được tự do, phải trả cho đạo sĩ 100 nô tài, 100 nữ tỳ và voi, ngựa, bò đực, tiền vàng, mỗi thứ đều 100. Ngài định giá hai con như vậy xong, rồi an ủi vỗ về chúng và đưa chúng trở lại am tranh. Sau đó chàng lấy nước trong bình ra, gọi đạo sĩ đến gần, vừa rót nước vừa cầu nguyện cho ngài đạt thành chánh giác. Còn đáng quý hơn con trai ta cả trăm cả ngàn, cả trăm ngàn lần là quả vị chánh giác. Ngài kêu lớn làm cho cõi đất vang dội. Rồi ngài đem hai con làm tặng vật quý báu cho lão Bà La Môn. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ: Người bảo dưỡng dân, vị đại vương, si vi quốc độ dẫn hai con và đem tặng vật cao sang nhất cho đạo sĩ kia thật sẵn lòng. Thế rồi đầy sợ hãi kinh hoàng, cõi đất lớn này đã chuyển rung. Giờ phút này vua Tây chấp lại và ban tặng vật cả hai con. Thế rồi đầy sợ hãi kinh hoàng, cõi đất lớn này đã chuyển rung khi vua Sivi đem quý tử sẵn lòng cho lão Bà La Môn. Khi bậc đạo sĩ đã bố thí xong, ngài đầy hân hoan, nghĩ rằng tặng vật ngài ban thật tuyệt hảo làm sao. Trong khi ngài đứng nhìn hai con, còn lão Yuchaka đi vào rừng, cắt một nhánh cây leo, lấy buộc tay bên phải cậu bé vào tay trái cô bé, và vừa xua chúng đi vừa đánh chúng bằng đầu dây leo ấy. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: Lão đạo sĩ kia ác độc thay, cắt ngay một nhánh dây leo dài, buộc dây vào cánh tay đôi trẻ và kéo chúng đi đánh thế này. Rồi đạo sĩ kia gậy dưới tay, cầm dây leo ấy chặt trong tay, đánh bầy con trẻ và xua chúng trước mắt nhìn theo của chính ngài. Nơi nào lão đánh chúng, da đều bị đứt ra và chảy máu. Chúng lão đảo dựa lưng nhau mà đi, nhưng đến một chỗ gồ ghề, lão té nhào. Bàn tay yếu mềm của đôi trẻ tuột ra khỏi sợi dây nhẹ, và chúng vừa khóc vừa chạy về phía bậc đại sĩ. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: Đôi trẻ như vậy được thoát thân, chạy bay khỏi lão Bà La Môn. Bé trai nhìn mặt cha khi ấy, dòng lệ tuôn ra cặp mắt tràn. Như gặp gió lay ngọn lá sung, thân bé trai kia cứ chuyển rung. Tay cậu ôm chân cha thật chặt, nói lời cùng với vị cha thân: Sao cha muốn bỏ lũ con thơ, trong lúc mẹ đang phải vắng nhà? Đừng bỏ, đợi khi bà trở lại. Khi bà trở lại, hãy chần chờ. Sao cha muốn bỏ lũ con thơ, trong lúc mẹ đang phải vắng nhà? Hãy đợi đến khi bà trở lại, rồi cho con trẻ hợp lòng cha. Rồi cho đạo sĩ đem đi bán, hoặc để lão già giết trẻ thơ. Chân lão to phù, móng xác sơ, thịt u xệ xuống tựa bao da. Môi dày phía dưới luôn run rẩy, mũi gãy đen xì thật khó ưa. Bụng như cái trống chiếc lưng còng, đôi mắt nhìn sao lé đứng trồng. Đầy vết nhăn nheo và lốm đốm, râu màu máu đỏ tóc vàng hung. Vỏ vàng rệu rã, khoác da nai, thô lỗ bạo tàn chẳng giống ai, nửa ngợm nửa người co quắp lại, thật là khủng khiếp cái hình hài. Quỷ ăn thịt sống hoặc người trần, cha cứ nhìn xem thật tĩnh tâm. Con quỷ này vào rừng vắng vẻ, để xin cha bố thí ban ân. Có phải tim cha hóa đá chăng, buộc thêm sợi thép, chặt quanh vòng. Không quan tâm lão già tham dục, chẳng chút nào thương xót chạnh lòng. Trói chúng con và xua đuổi mãi, như trâu bò phải chạy lông rong. Ít nhất con mong cầu khẩn cha, cho em ở lại bé Can Hà. Giống như nai nhỏ đang còn bú, kêu khóc vì đi lạc cả nhà. Nghe những lời này, bậc đại sĩ không đáp lại tiếng nào. Sau đó cậu bé lại khóc than vì cha mẹ mình: Con chẳng lo gì chết khổ thân, đó là số phận mọi thường nhân. Nhưng không thấy bóng hình từ mẫu, quả thật điều trên đáng khổ buồn. Con chẳng lo gì chết khổ thân, đó là số phận mọi thường nhân. Nhưng không nhìn thấy hình thân phụ, quả thật điều trên đáng khổ buồn. Cha mẹ than khóc sẽ dài lâu, chẳng biết bao giờ hết khổ đau. Vào lúc nửa đêm trời tảng sáng, như nguồn suối chảy các dòng châu. Vì không thấy mặt Cang Hà nữa, con gái được yêu quý biết bao. Khóm hồng đào vẫn mọc la đà, lủng lẳng chung quanh mặt nước hồ. Ôi cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. Cây sung cây mít với cây đa, tỏa rộng mọi cây cối mọc ra. Ôi cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng kia như cả một vườn hoa, dòng suối kìa trôi thật lẳng lờ, nơi chốn ngày xưa đùa giỡn ấy, ngày nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. Trái núi ngày xưa ta vẫn ăn, hoa rừng thở trước vẫn thường mang, mọc trên đồi nọ đành xa ấy, giờ phút này ta phải bỏ ngang. Xinh xinh nhỏ nhắn các đồ chơi, ngày trước ta đùa giỡn chúng hồi, bầy ngựa trâu bò voi đủ thứ, ngày nay ta cũng phải xa rời. Mặc dù cậu than khóc như vậy, lão Yuyaka vẫn đến xua cậu đi cùng em gái. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ. Hai con trẻ nói với người cha, trong lúc bị đưa đẩy thật xa, cha hỡi mẹ hiền mong mạnh khỏe và mong hạnh phúc tháng ngày qua. Trâu bò bầy ngựa cả bầy voi, ngày trước chúng con vẫn lấy chơi. Trao chúng dùng cho hiền mẫu nhé, sẽ làm sầu khổ mẹ dần nguôi. Trâu bò bầy ngựa cả bầy voi, ngày trước chúng con vẫn lấy chơi. Lúc mẹ ngắm nhìn vào bọn chúng, sẽ làm sầu khổ mẹ dần nguôi. Bây giờ nỗi khổ đau thống thiết vì các con chợt nổi lên trong lòng bậc đại sĩ khiến tim ngài nóng bừng. Ngài run rẩy dữ dội như con voi bị sư tử có bờm chụp lấy, hoặc như mặt trăng bị nuốt trững trong móng vuốt của thần Rahu, La Hầu, vua của loài Asura là Atula, thường nuốt mặt trăng, mặt trời, gây nên nhật thực, nguyệt thực, không còn đủ nghị lực chịu đựng nữa, ngài đi vào lều. Nước mắt ràn rụa và ngài khóc lên thảm thiết. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Ông hoàng xác lị vết xăng ta, bố thí như vầy lũ trẻ thơ, vội bước đi vào lều cỏ lá, ngồi kia than khóc lẫn buồn lo. Sau đây là các vần kệ than khóc của bậc đại sĩ. Vào lúc sáng mai hoặc xế chiều, đói ăn lũ trẻ phải kêu rêu, bị cơn đói khát luôn hành hạ, ai sẽ cho con trẻ ít nhiều. Làm sao chăn bé bỗng run run, cất bước đi theo mọi lối mòn. Không có hài ai dắt dìu chúng, ai đưa lối chúng nhẹ nhàng chăn. Làm sao có thể lão sa môn, vô sĩ lúc ta đứng ngóng trông, lại đánh con ta nào có tội, lão vô liêm sĩ thế là cùng. Không ai biết sỉ nhục như vậy, lại đối xử người khác thế này, dẫu đó là con nô lệ nữa mà ta xem, thật thấp hèn thay. Ta không thể thấy lão đằng xa, nhưng lão đánh đau lũ trẻ nhà, như thể cá bầm trong triết bẫy, ta đây bất lực đứng trơ ra. Vì thương con, những tư tưởng này hiện ra trong trí bậc đại sĩ. Ngài không thể chịu được nỗi đau khổ khi nghĩ lão bà La Môn đánh đập tàn nhẫn con ngài như thế nào, nên ngài định đi tìm lão và giết lão, rồi đem các con về. Nhưng không, ngài lại nghĩ, làm thế là sai lầm, bố thí rồi lại hối tiếc, vì nỗi khổ của con trẻ quá lớn lao, thì đó không phải là cách của người chân chánh. Hai vần kệ sau đây chứa đựng những suy tư trên soi sáng vấn đề này. Bên trái buộc thanh kiếm cảnh sườn, ngài nai nịt đủ với cây cung. Ta đem con trẻ về nhà lại, đánh mất con thơ thật khổ buồn. Nhưng nếu con ta phải mạng vong, thật tàn nhẫn quá nỗi đau lòng. Nào ai biết thối lề người thiện, và đến cầu xin nữa phải không? Trong lúc ấy lão Chuyaka đánh đập đôi trẻ kia, khi lão dẫn chúng đi đường, cậu bé lại than khóc. Tục ngữ hình như thật đúng thay, người đời vẫn thường nói như vậy. Ai không có mẹ mình bên cạnh, cũng giống không cha ruột thế này. Đời chẳng còn gì với chúng ta, thà ta chết chỉ phận gia nô. Con người tàn bạo đầy tham ác xua đuổi chúng ta tựa lũ bò. Cốm hồng đào vẫn mọc la đà lững lẳng chung quanh mặt nước hồ. Ôi cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. Cây sung cây mít với cây đa, tỏa rộng mỗi cây cối mọc ra. Ôi cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. Dòng suối kìa trôi thật lặng lờ, nơi trốn ngày xưa đùa giỡn ấy, ngày nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. Trái núi ngày xưa ta vẫn ăn, hoa rừng thở trước vẫn thường mang. Mọc trên đồi nọ đằng xa ấy, giờ phút này ta phải bỏ ngang. Xinh xinh nhỏ nhắn các đồ chơi, ngày trước ta đùa giỡn chúng hồi, bầy ngựa trâu bò voi đủ thứ, ngày nay ta cũng phải xa rời. Lần nữa lão bà La Môn lại ngã vào một nơi gồ ghề, và sợi dây rút ra khỏi tay lão. Hai đứa trẻ run rẩy như đôi chim bị thương, chạy một mạch về phía cha. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lúc ấy Căng Hà với Cha Ly được La Môn nọ dẫn đường đi, thoát thân chúng vội vùng lên chạy, mãi miết chúng bay biến tức thì. Nhưng lão Du Cha Kha vội đứng lên ngay và đuổi theo chúng, với dây và gậy trong tay, lão gầm thét như lửa phun vào ngày tận thế. Chúng bay có tài chạy khôn lanh thật đấy. Rồi lão buộc tay chúng lại và đưa chúng đi đường như cũ. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Rồi lão đạo nhân nắm sợi dây và cầm cây gậy ở trong tay, vừa đem chúng trở về vừa đánh, trong lúc vua đành phải ngó ngay. Trong lúc bị dẫn đi xa, Căng Hà, Cha Ly quay lại và than khóc với cha. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Cô bé Căng Hà nói thế này, cha ơi xin hãy ngắm nhìn đây, con như nô lệ xuất thân ấy, đạo sĩ đánh con thật mạnh tay. Đạo sĩ là người sống chánh nhân, lão này không phải bà La Môn, quỷ ma đội lốt La Môn ấy, lão dẫn đi ăn thịt chúng con. Cha có thể ngồi yên ngắm nghía, trẻ con bị bắt để ma ăn. Trong khi con bé bỗng than khóc run rẩy bước đi, nỗi đau đớn xót xa bùng dậy trong lòng bậc đại sĩ, tim ngài nóng bừng, mũi ngài không đủ sức để thở, vì thế từ miệng ngài thoát ra tiếng thở hỗn hển và dòng lệ như những giọt máu tuôn ra từ mắt ngài. Rồi ngài suy nghĩ, tất cả nỗi đau đớn này đều do tình thân yêu, chứ không vì cớ gì khác nữa, ta phải xoa dịu tình cảm này và giữ bình thản. Như vậy là nhờ trí lực, ngài dứt được nỗi đau buồn sâu sắc này và ngồi yên như cũ. Trước khi đi đến lối vào trong ngọn núi, cô bé lại tiếp tục than khóc. Đau nhức đôi chân của trẻ thơ, con đường thật khó bước đi qua, đạo nhân xua đuổi bầy con trẻ, vòng nhật lăn dần ở phía xa. Qua các núi đồi rừng thảm xanh, những nơi cư trú các thần linh, chúng con trân trọng chào chư vị, tất cả chúng con thảy cúi mình. Chào chư thần trú ngụ hồ này, cùng cỏ dây leo lễ mọc dày. Mong ước mẹ hiền con mạnh khỏe, nhưng La Môn nọ đuổi con ngay. Nếu bà muốn chạy theo con trẻ, xin chớ chần chừ phải chạy bay. Con đường dẫn đến chiếc am tranh, con trẻ thường theo bước lộ trình. Nếu mẹ muốn theo đường lối ấy, mẹ tìm con trẻ thật là nhanh. Mẹ hái trái cây các củ rừng, tóc thường được kết lại từng chùm. Khi nhìn thấy chiếc am tranh vắng sẽ khiến mẹ đau đớn tột cùng. Mẹ ta đi kiếm quả từ lâu, chắc mẹ đã chắc đóng thật cao. Mẹ chẳng biết con người độc ác, tham lam buộc chặt trẻ ra sao. Vô cùng độc ác là người đó, xua đuổi chúng ta tựa lũ trâu. Ôi, nếu mẹ ta đến xế tà, nếu hai bên gặp gỡ tình cờ, mẹ cho lão ấy ăn nhiều quả, trộn với mật ong thật đủ no. Lão sẽ không xua đuổi bạo tàn, sau khi được một bữa ăn ngon. Lão già xua trẻ thơ tàn nhẫn, chân của trẻ thơ bước vọng vang. Vì ngóng mẹ hiền lâu quá đổi, các con đã thảm thiết kêu than. Đến đây chấm dứt chuyện trẻ thơ. Kumara Bangham. Kính La Mã, Mạ Dì trở về. Bấy giờ ngay lúc vua ban các con yêu quý cho lão Bà La Môn, cõi đất chấn động vang rền dữ dội, đến tận cõi trời Phạm Thiên và thấu suốt tâm các vị thần cư ngụ ở Tuyết Sơn. Các vị này nghe tiếng đôi trẻ than khóc trong lúc lão kia dẫn chúng đi, liền suy nghĩ: nếu Mạ Dì về kịp tới lều tranh lúc này mà không thấy các con đâu, nàng sẽ hỏi Vesantara về chuyện này, và nàng sẽ nôn nóng biết bao khi nghe chúng đã bị đem bố thí. Nàng sẽ chạy đi tìm chúng và sẽ gặp nhiều gian truân vất vả. Vì thế các vị ấy căn dặn ba vị thần giả dạng sư tử, cọp và báo để cản đường nàng, không để nàng đi trở lại tìm con cho đến khi mặt trời lặn. Như vậy nàng chỉ có thể đi về dưới ánh trăng và giữ cho nàng bình an khỏi bị sư tử hay các dạ thú khác tấn công. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: sư tử, hổ, beo, ba vị thần giả làm sinh vật của rừng hoang, vừa nghe lời trẻ thơ than khóc, các vị liền cất tiếng nói năng: đừng cho trở lại vị công nương chiều tối sau khi kiếm thức ăn, sợ lũ thú hoang kia sát hại ở trong lãnh địa của rừng hoang. Ví thử loài beo hoặc hổ sư sát tàn bà mẹ thực hiện từ, thì đâu vương tử già ly ấy cùng với can hà sẽ ở nhờ. Vậy mẹ và hai con trẻ nọ các ngài phải bảo vệ từ giờ. Các vị ấy đồng ý và vâng lệnh các thần linh hóa thành sư tử, hổ, báo nằm cạnh con đường mà nàng phải đi qua. Bấy giờ Mạ Dì tự nghĩ: hôm qua ta mơ thấy ác mộng, ta phải thu lượm củ quả và về lều cho kịp giờ. Nàng run rẩy đi tìm củ quả, làm cái rút rơi khỏi tay nàng, cái thúng từ trên vai rớt xuống, mắt bên phải của nàng giật mạnh. Các cây đầy quả dường như chẳng có quả nào, còn cây không quả thì lại giống như đầy quả. Nàng không còn biết đầu đuôi ra sao nữa. Nàng nghĩ thầm, có ý nghĩ gì chăng việc lạ hôm nay? Và nàng ngâm kệ: cuốc ta rơi xuống đất rồi, ta nghe mắt phải giật hoài giờ đây. Trái cây dường chẳng có này, chung quanh vạn vật như quay, như cuồng. Khi nàng trở lại chiều hôm, sau ngày làm việc vẹn tròn xong xuôi, thú hoàng vẫn cứ rình hoài, đường về nhà lúc mặt trời lặng mau, thảo am xa tận nơi đầu, mặt trời khuất bóng, chìm sâu xuống dần. Và đây tất cả thức ăn, cả nhà phải đợi, ta mang tới rồi, nơi kia vương tử thường ngồi, một mình một bóng, trong tròi lá chanh. Con thơ chàng phải dỗ dành, ta chưa trở lại, con đành đói meo, giờ đây là buổi ăn chiều. Ôi, ta phải khổ bao nhiêu muộn rồi, khát khao sữa nước con đòi, các con ta phải đợi hoài mẫu thân. Trẻ thơ thường đến đón mừng, đứng như bê con ngóng trong mẹ bò, như thiên nga đậu bên hồ. Ôi sao phải khổ thân ta thế này, con đường độc nhất là đây, chung quanh hang hố rẫy đầy hồ ao, ta không tìm thấy đường nào, bây giờ ta phải làm sao về nhà? Các ngài chú tể rừng già, ta xin các vị là vua thú rừng, hãy làm huynh đệ chánh chân, để cho ta được an thân về nhà. Ta là chánh hậu vương gia, vinh quang thái tử, bị đưa đi đầy. Ta thờ chồng cũ ta nay, như si tà trước, thờ ngài Sà Ma. Buổi chiều khi trở về nhà, các ngài lại thấy con ra đón chờ, như già ly với can hà, xin lần nữa hãy cho ta thưa ngài. Đây dồi dào củ quả tươi, có nhiều thực phẩm, ta mời ngài ăn, ta đem một nửa xin dâng, để cho ta được an thân về nhà. Vua rừng này chính là cha, vương phi là mẹ, nghe ta than cùng, hãy làm huynh đệ chánh chân, để cho ta được an thân đi về. Khi các vị thần thấy đã đến giờ để cho nàng về, liền đứng lên và chạy đi xa. Bậc đạo sư ngầm kệ giải thích việc này. Thú rừng kia đã lắng nghe lời nàng than khóc não nề thảm thương, âm thanh êm ái dịu dàng, chúng liền chạy mất để nàng đi ngay. Khi bầy dã thú đã đi rồi, nàng trở về lều lá. Bây giờ là đêm trăng tròn, khi nàng vừa đến cuối lối đi, có mái che, nơi nàng thường gặp các con, nay không thấy chúng đâu, nàng kêu to. Trẻ thơ lắm bụi thường ngày, vẫn ra đứng đón ta đây gần nhà, như bê con đợi mẹ bò, như chim non ở trên hồ thiên nga, như nai bé vẫn ta ra, chúng thường đi đến đón ta trên đường, tràn đầy hạnh phúc vui mừng, đùa chơi chạy nhảy tưng bừng quanh ta, như già ly với can hà, hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường, như sư tử cái sơn dương, rời bầy con nhỏ chim muông rời lòng, để mà đi kiếm thức ăn, ta làm cho đỡ đói lòng con ta, nhưng già ly với can hà, hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường, gần nhà đây, những dấu chân, giống như loài rắn ẩn thân trên đồi, chúng làm những đống bức bồi, vẫn còn nằm đó, rã rời quanh ta, nhưng già ly với can hà, hôm nay ta chẳng thấy ra đón mừng, các con thường chạy tung tăng, phủ đầy bụi bặm, đến gần mẹ đây, lấm lem mặt mũi bùn lầy, nhưng ta chẳng thấy giờ đây đứa nào, trẻ thơ thường vẫn đón chào, mẹ mình chúng chạy lao xao từ nhà, khi ta về tự rừng già, ta không thấy chúng đón ta giờ này, chúng thường đùa giỡn nơi đây, vi va vàng vẫn rụng đầy quanh ta, nhưng già ly với can hà, ta không thấy chúng đón ta giờ này, vú ta can sữa đã đầy, tim ta như muốn vỡ ngay bây giờ, nhưng già ly với can hà, hôm nay không thấy đón ta ở nhà, chúng thường bám chặt không ta, mỗi con đeo một bú da tươi cười, chúng thường đi đón ta hoài, bụi dơ vào lúc nghỉ ngơi chiều tà, nhưng già ly với can hà, hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường, trước đây là chốn thảo am, là nơi gặp gỡ mẹ con sum vầy, nhưng giờ chẳng thấy con đây, chốn này như thể cứ xoay vòng tròn, các con chắc đã mạng vong, chốn này xa quá, lặng câm như vậy, quạ kia cũng chẳng kêu bầy, chim kia im tiếng trên cây cả rồi. Than khóc như vậy xong, nàng đến gần bậc đại sĩ và đặt thúng trái cây xuống, thấy ngài ngồi yên lặng và không có hai con bên cạnh, nàng nói: sao chàng cứ lặng yên ngồi, thế mà ác mộng tái hồi trong tâm, quạ, chim đều bạc thanh âm, các con chắc đã bông thương mất rồi, con đều bị bắt chàng ôi, bởi loài dã thú săn mồi nào chăng, hay vào sau chốn rừng hoang, các con đã bị lạc đường nào hay, trẻ bi bô vẫn ngủ say, hay là chạy việc đâu đây trên đường, hay là quanh quẩn lang thang, chơi đùa thỏa thích, không màng gần xa, thiếp không thấy bóng trẻ nhà, tay chân mặt mũi cùng là tóc tai, hay là chim chục mất người, kẻ nào mang chúng đi rồi phải chăng? Nghe vậy, bậc đại sĩ vẫn không đáp lại. Sau đó nàng hỏi: này phu quân, sao chàng không nói gì với thiếp? Thiếp có lỗi gì chăng? Và nàng ngâm kệ: giống như tên bắn bị thương, và còn đau xót muôn vàng hơn xưa, nhưng già ly với can hà, thiếp không thấy chúng ở nhà hôm nay, đây là thương tích thứ hai mà chàng đâm thiếp xuyên ngay vào lòng, thiếp không nhìn thấy các con, nhưng chàng lại chẳng nói năng một lời, vậy thì vương tử chàng ôi, đêm nay chàng chẳng đáp lời thiếp chăng? Thiếp xem đời thiếp đã xong, rồi chàng sẽ thấy thiếp vong thân mà. Bậc đại sĩ nghĩ rằng ngài sẽ làm dịu nỗi cơn đớn đau của mình, vì các con bằng cách nói năng gay gắt, nên ngài Ngâm bài kệ rằng: Mạ dì, công chúa vương gia, vinh danh nàng quả thực là lớn thay. Đi tìm thực phẩm sáng nay, cớ sao trở lại, giờ đây muộn màng. Nàng đáp: Nghe chăn sư khổ khởi chàng, chúng vừa gầm thét, vọng vang nãy giờ, trong khi giải khát bên hồ, chúng vừa đứng đó, trên bờ biết chăng, thiếp đang rảo bước rừng hoang, bỗng nhiên dấu hiệu rõ ràng hiện ra, cút từ tay thiếp rơi xa, thúng kia từ cánh tay đà rớt luôn. Trong lòng hoảng sợ đau thương, thiếp liền quỳ lại tứ phương lần lần, mong sao mọi sự bình an, đôi tay cửu thiếp thẳng gian nguyện cầu. Không loài sư tử beo nào, sói lang linh cẩu, gấu đâu tìm mồi, cướp đi xé xác con trai, hay là con gái của tôi bây giờ, con beo và cả hổ sư, cả ba giả thú nằm chờ đằng xa, cản đường của thiếp về nhà, cho nên thiếp phải dừng già tới khuya. Bậc đại sĩ chỉ nói bấy nhiêu lời với nàng, từ đó cho đến tảng sáng. Vì thế, nàng Mạ Dì lại than vãn thật lâu. Phu quân và các con thơ, thiếp thường tận tụy chăm lo đêm ngày, như trò săn sóc ông thầy, khi trò cố gắng không sai đạo trời. Tấm thân thiếp khoác da nai, quả rừng đem lại từ đồi núi xanh, suốt ngày dài với đêm thanh, chỉ mong chàng được lợi hành tiện nghi. Cho chàng và các ấu nhi, vi va vàng quả đúng thì ngọt ngon, và nhiều trái chín rừng hoang, để chơi cùng với các con vui nhà, củ sen và đám ngó tơ. Có màu ống ánh, vàng mơ nhẹ nhàng, hãy chơi cùng các con chàng, và này vương tử, ăn phần chàng đi, cho con gái súng trắng kia, sen xanh để tặng già ly của chàng, rồi xem chúng múa ca vàng, vòng hoa tô điểm, xin chàng gọi ngay, đại vương ơi, hỡi, lắng tai, âm thanh thích thú tuyệt vời biết bao, can hà hát thật ngọt ngào. Bà con đang bước chân vào lều ta, từ khi bị đuổi đầy xa, buồn vui chàng thiếp chung hòa với nhau. Ôi, chàng hãy trả lời mau, can hà già ly, thấy đâu hỡi chàng, hẳn bao nhiêu vị đạo nhân, thiếp đà xúc phạm lỗi lầm nặng sao. Các ngài đức hạnh thanh cao, trí đầy kiến thức nhiệm màu sâu xa, nên già ly với can hà, thiếp không còn thấy ở nhà hôm nay. Nghe nàng than thở như vậy, bậc đại sĩ vẫn không đáp một lời. Vì ngài không nói gì, nàng run rẩy đi tìm các con dưới ánh trăng, ở những nơi chúng thường chơi đùa, dưới các cây hồng đào, và cả những nơi chúng không đến. Nàng vừa tìm chúng, vừa khóc than. Khóm cây đào đỏ thắm này, la đà vẫn mọc bủ vây quanh hồ. Muôn loài cây quả rừng già, nhưng không còn thấy con ta bây giờ, cây sung, cây mít đa to, mọi loài cây khác chen đua mọc dần. Ồ, bao cây quả trong rừng, nhưng bầy con trẻ lại không thấy giờ, đứng kia như một vườn hoa, và kìa suối mát, trôi qua lặng lờ. Nơi xưa chúng vẫn chơi đùa, nhưng nay không có trẻ thơ nữa rồi. Trái cây xưa chúng ăn hoài, bông hoa chúng vẫn thường cài tóc tai. Mọc đằng xa ở trên đồi, con thơ vắng bóng, ở nơi đó kia. Các đồ chơi bé tí ti, chúng thường đùa giỡn, là kia cả rồi. Bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, con thơ không thấy, ở nơi chốn nào. Đây nhiều thỏ đế cú mèo, nai đen cùng với hươu sao cả bầy. Các con đùa giỡn thường ngày, nhưng không còn thấy chúng đây nữa rồi. Bầy công xòe cánh đẹp tươi, kia bay cò diệp, ngỗng trời thiên nga. Các con thường vẫn chơi đùa, nhưng không thấy bóng trẻ thơ đây mà. Không nhìn thấy các con thân yêu, trong lều tranh, nàng đi vào khóm cây hoa, vừa tìm chúng quanh quẩn, vừa ngâm kệ. Này đây, các khóm rừng già, với muôn hoa lá nở ra theo mùa, nơi con thơ vẫn chơi đùa, nhưng không còn chúng bây giờ ở đây. Các hồ khả ái lắng tai, khi đàn ngỗng đỏ gọi dài âm thanh. Biết bao sen trắng, sen xanh, và nhiều cây mọc như cành san hô. Nơi con thơ vẫn chơi đùa, nhưng không còn chúng bây giờ ở đây. Nhưng nàng cũng không thấy các con đâu cả. Rồi trở lại bên bậc đại sĩ, nàng thấy ngài ngồi cúi mặt xuống. Nàng bảo, củi chàng không bổ ban ngày, lửa chàng không đốt tối nay trong nhà, nước không xách đến như xưa, sao chàng ngồi đó thẫn thờ thong dong, khi công việc mới vừa xong, thiếp liền vội vã ước mong quay về, nhưng già ly với can hà, thiếp không thấy chúng nô đùa hôm nay. Nhưng bậc đại sĩ vẫn ngồi im lặng, và nàng đau khổ vì sự im lặng ấy, nên run rẩy như con chim bị thương. Nàng lại đi quanh những nơi nàng đã tìm kiếm trước kia, rồi trở về nói, hỡi phu quân, thiếp chẳng hay, vì ai tạo cái chết này cho con, chính bầy quạ chẳng kêu vang, chính bầy chim cũng lặng câm bây giờ. Bậc đại sĩ vẫn không nói lời nào, còn nàng nóng lòng đi tìm con. Lần thứ ba trở lại tìm con, ở những nơi nàng đã tìm, nàng chạy nhanh như gió. Trong một đêm, nàng đã đi qua một khoảng đường tìm con dài 15 dặm, rồi búng đêm, nhường chỗ cho ánh bình minh. Vừa lúc rạng đông, nàng lại đến trước bậc đại sĩ, và đứng than khóc. Bậc đạo sư giải thích việc này. Khi nàng vội vã băng qua, đi tìm khắp chốn rừng già núi non, trở về bên cạnh phu quân, nàng liền đứng lại khóc than từng hồi. Hang sâu rừng thẳm lưng đồi, thiếp không thể thấy bóng người giết con. Chính bầy quạ chẳng kêu vang, chính bầy chim cũng lặng câm cả rồi. Ma chi, vương hậu cao ngôi, công nương quý tộc buông lời khóc than. Với đôi tay ấy vừa gian, nàng liền ngã xuống đứt bằng mê man. Ôi, nàng đã chết. Bậc đại sĩ run rẩy nghĩ thầm. Ôi! Đây không phải là nơi để cho Ma Chi chết. Nếu nàng chết ở thành Yetutara, thì tang lễ sẽ linh đình biết bao, vì cả hai vương quốc đều chấn động. Nhưng ở đây, ta chỉ một mình trong rừng, ta biết làm gì bây giờ? Nỗi lo âu tràn ngập lòng ngài, rồi cố trấn tĩnh đôi chút, ngài quyết định làm hết sức mình. Ngài đứng lên, đặt tay lên ngực nàng, và thấy nó vẫn còn ấm, ngài liền lấy nước trong bình đến, và mặc dù 7 tháng qua ngài không đụng chạm thân nàng, nay gặp lúc nguy khốn, ngài không thể giữ giới khổ hạnh mà nước mắt tuôn tràn. Ngài nâng đầu nàng lên, đặt trên lòng mình, rảy nước và xoa bóp mặt nàng cùng ngực nàng trong lúc ngài ngồi đó. Một lát sau, Ma Chi tỉnh dậy, bối rối vừa đứng lên, vừa kính lễ bậc đại sĩ và hỏi. Tàu chú thượng về Sankara, các con đi đâu rồi? Ngài đáp, ta đã đem chúng cho một bà la môn nọ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Ngài liền rảy nước cho nàng, trong khi nàng đã mê man liệm dần, vừa khi nàng mới tỉnh hồn. Ngài liền cất tiếng khuyên lơn vỗ về, nàng hỏi ngài, này phu quân, nếu chàng đem hai con cho một bà la môn, tại sao chàng để thiếp than khóc, đi tìm quanh quẩn suốt đêm, mà không nói một lời? Bậc đại sĩ đáp lại, ta không thể nói tức thì, vì ta không muốn hiền phi đau buồn. Một người già yếu đạo nhân, đến đây xin được, cầu ân đó mà. Ta đem bố thí con thơ, Ma Chi đừng sợ, thở vô ra liền, xin nàng đừng quá ưu phiền, xin nàng ngước mắt nhìn lên ta này, ta đem con trẻ về ngay, rồi ta hạnh phúc xưng vầy biết bao. Thiện nhân được hỏi liền giao, các con thóc lúa, bò trâu bạc vàng, Ma Chi, xin hãy hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Ma Chi đáp lại, thiếp này quả thật hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Giờ đây tâm trí bình an, tinh chàng cứ mãi phát ban cúng dường. Vì chàng là vị đại vương của Si Vi cả giang sơn oai hùng, giữa đời ích kỷ nhân quần, riêng chàng bố thí phát tâm rộng lòng. Nghe vậy, bậc đại sĩ đáp, tại sao nàng nói thế Mai Chi? Nếu ta đã không thể giữ tâm thanh thản khi bố thí các con, thì những việc thần kỳ hy hữu kia đã không xảy ra. Rồi ngài kể cho nàng nghe tất cả các cơn điệu chứng cùng các sự kiện khác. Thế là Mai Chi hân hoan diễn tả các việc thần kỳ ấy như sau. Đức Bằng đã phải chuyển rung, âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao, chớp lòe sáng chói biết bao, tấm rền vang vọng đồi cao bấy giờ. Nà Raja với Bà Bà, cả hai hiền sĩ cùng hòa niệm vui. Mọi thiên thần cõi 30, Indra thiên chủ cùng ngài Phạm Tiên. Vua Soma ở cõi tiên, cùng ngài Diêm Chúa ở miền Dạ Ma. Thiên vương Vesavana, khi nghe tiếng vọng, đồng hòa niềm vui. Ma Di, công chúa cao ngôi, vương phi quý tộc, dần vơi nỗi buồn. Cùng ngài tràn ngập hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Bậc đại sĩ mô tả việc bố thí của ngài như vậy, và Ma Di cũng lặp lại chuyện ấy. Công nhận ngài đã ban một thí vật cao quý. Nàng ngồi đó, hoan hỷ về việc bố thí kia. Vào dịp này, bậc đạo sư ngâm lại vần kệ. Ma Di công chúa cao ngôi, vương phi quý tộc dừng vơi nỗi buồn, cùng ngài tràn ngập hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Đến đây, chấm dứt chuyện Ma Di.